Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 19, tới muộn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thân một khắc, lôi minh kỵ ngàn dặm lương câu. Phong trần mỏi mệt, bôn ba không ngừng, rốt cuộc cũng đuổi tới Thiên Nhận Sơn, nơi lạc núi tuyết phủ trắng một vùng. Nào ngờ, trung quy vẫn muộn một bước. Thường kiếm đại hội đã kết thúc từ lâu. Ánh tà dương ngả bóng về tây, hắn đứng lặng nơi đỉnh sơn cao vời vợi, mặc cho gió lạnh thét gào bên tai. Trước mắt chỉ là một vùng tuyết trắng mênh mang, không dấu chân người, càng không có bóng hình mà hắn ngày đêm mong mỏi kiếm tìm. Thất vọng tràn về như chiều dâng, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng. Trường kiếm trong tay khẽ rung lên, phát ra từng tiếng khanh khách. Bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi bật, đốt ngón tay trắng bệch, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại hối hận cùng chua xót. Hồi lâu sau, cảm xúc dần lắng xuống, hắn thu liễm tâm thần, bắt đầu cẩn trọng dò xét khắp sơn giã, hy vọng tìm được chút ít dấu vết còn lưu lại, mong rằng có thể phát hiện chút tin tức về sư muội. Trên một gò đất bằng phẳng, hắn phát hiện vô số dấu chân hỗn độn, từ hình dạng lớn nhỏ, độ nông sâu của những vết tích lưu lại, có thể suy đoán rằng nhân số tham dự thưởng kiếm đại hội lần này khoảng chừng 180 người. So với 3 năm trước, nhân số đã giảm đi quá nửa, e rằng đây là ảnh hưởng do cầu tàu bị hủy. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát từng vết dấu còn sót lại. Cuối cùng, giữa những dấu chân chồng chéo, hắn cũng tìm ra vài dấu nhỏ tinh tế, tựa hồ là lưu lại bởi nữ tử. Kích cỡ dấu chân so với 3 tấc kim liên của sư muội hoàn toàn phù hợp. Nhưng chỉ dựa vào những vết tích mơ hồ này, hắn cũng không dám vội vàng kết luận liệu đây có thật sự là dấu chân của nàng, hay chỉ là một sự trùng hợp giữa mênh mang thiên địa này. Lôi Minh phát hiện manh mối, song chẳng vội vã luận định, một là bởi tính tình vốn trầm ổn, xử sự cẩn trọng, hai là bởi ngay khi trông thấy cầu tàu dẫn lên lạc núi tuyết bị hủy, tâm tư hắn đã thoáng rối loạn. Theo lý, sư muội không tinh võ nghệ, lại càng không biết khinh công, vậy tất chẳng thể vượt qua vực sâu thăm thẳm mà tiến lên lạc núi tuyết dự thưởng kiếm đại hội. Thế nhưng, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn gắng sức thượng sơn dò xét. Tiếc rằng, manh mối còn quá ít, vẫn chưa thể truy ra đáp án rõ ràng. Lại thêm trên nền tuyết, hắn phát hiện những vết máu loang lổ, sắc đỏ còn tươi, ẩn ẩn phảng phất mùi tanh. Hiển nhiên là vừa mới lưu lại không bao lâu. Bởi đó, chẳng khó đoán rằng trong đại hội lần này, tất có võ lâm nhân sĩ bị thương. Điểm này, hắn chẳng hề ngạc nhiên. Kiếm chiêu của Tuyết Nhai, hắn tận mắt chứng kiến, uy lực bá đạo, sát thương thập phần cường mãnh. Nếu trong trận có người thụ thương, thì cũng chẳng ngoài dự liệu. Hắn chỉ mong, kẻ bị thương kia, vạn lần đừng là sư muội. Trong lòng hắn âm thầm khẩn cầu, mong rằng nàng bị vực sâu ngăn trở, không thể tiến lên lạc núi tuyết như nguyện. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, đại hội đã kết thúc. Bất kể nàng có tham gia hay không, thì lúc này lẽ ra cũng đã theo đường cũ quay về Vô Cực Sơn Trang mới đúng. Vì cớ gì hắn đi suốt dặm dài, vẫn chẳng thấy tung tích nàng. Nếu nàng không trở về Sơn Trang, thì liệu có thể đã đi về đâu? Lôi Minh trăm mối nghĩ suy, rốt cuộc vẫn không lần ra manh mối, đành ôm tâm trạng lo lắng rời khỏi lạc núi tuyết, dừng bước nơi chân núi, đứng lặng trước ngã ba đường. Hắn trầm ngâm hồi lâu, đoạn quyết định phân binh ba lộ, bản thân tiếp tục đi thẳng phía trước truy tìm sư muội. Ám vệ chia thành hai toán, men theo hai con đường dẫn về Vô Cực Sơn Trang mà tìm kiếm tung tích nàng. Nếu bất kỳ nhóm nào có tin tức, lập tức báo lại ngay. Lệnh ban ra, ám vệ lĩnh mệnh, chẳng dám trì hoãn, dục ngựa lao đi, nhanh như gió cuốn, Ước chừng qua nửa canh giờ, Lôi Minh cưỡi ngựa ngang qua một trà quán. Từ ngày rời Vô Cực Sơn Trang đến nay, hắn ngày đêm bôn ba, chưa từng nghỉ ngơi, lúc này đã khô khốc cổ họng, vừa đói vừa mệt, bèn dừng ngựa, định ăn lót dạ, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường. Vừa an tọa nơi trà quán, chợt thấy một vị khách nhân bên cạnh đứng dậy, bước về phía hắn. A Di Đà Phật, Minh công tử, lâu ngày không gặp. Lôi Minh nghe có người lên tiếng, ngẩng đầu nhìn, liền nhận ra người nọ là Viên Thông đại sư của Bảo Lâm tự. Vội vàng đứng dậy, hắn cung kính thi lễ, nguyên lai là đại sư, vãn bối thất lễ, xin thứ tội, chẳng hay đại sư vì sao lại xuất hiện nơi đây. Hắn từng có duyên gặp gỡ đại sư, từ lâu đã đem lòng kính trọng, nay gặp lại nơi giang hồ, quả thực ngoài dự liệu, bởi hắn hiểu rõ, đại sư vốn yêu thích thanh tịnh, chẳng ưa thế sự tranh danh đoạt lợi, nếu không phải chuyện hệ trọng, tất hiếm khi bước khỏi cửa Phật một bước. Cách chương